Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1929, chương 1931. Không thấy viên kia tinh tinh sao? Sáu chuôi trường mâu đồng thời lấy cực kỳ khủng bố phong mang, đâm về phía cắn chặt Chu Tước cổ nữ đế Thanh Long. Mỗi một chuôi thánh hỏa trường mâu uy năng cũng có thể tùy tiện bổ ra một cái to lớn hành tinh. Hứa Tiểu Lan căn bản không thể tránh né, thân thể chớp mắt liền bị sáu chuôi trường mâu xuyên qua, xé rách một loại đau nhức bùng nổ, nước vọt khắp toàn thân, để cho nàng thân thể run rẩy. Cắn chặt cổ Chu Tước miệng cũng đau đến mở ra. Rách vũ thật mâu có thể là không phải chỉ một nắm giữ cực hạn phong mang, cường đại đến cực hạn ngọn lửa, cũng là nó đặc tính, nổ tung một loại phong mang, bắt đầu điên cuồng tàn phá đến Thanh Long thân thể, xuyên qua Thanh Long thân thể trường mâu, bắt đầu thả ra nó lực hỏa diễm, cắm vào chỉ là khúc nhạc dạo, nổ mạnh mới là trọng điểm, đó là sơn hồng sóng thần một loại cuồng bạo hủy diệt. Nam ly lửa bác ly hết thảy, u la lửa ăn mòn máu thịt, băng tâm lửa đông cơ năng, thiên tẫn lửa đốt diệt hết thảy, huyễn kim chi hỏa xuyên thấu toàn thân, quá tinh lửa cháy thần hồn. Hứa Tiểu Lan trong nháy mắt cảm nhận được sáu loại bất đồng cực hạn thống khổ, mỗi một chủng lực hỏa diễm đều đáng sợ cực kỳ, đủ để đem một vị sáng thế thần linh tiêu diệt. Thánh hỏa trường mâu ở nổ tung lúc này không ngừng thúc đẩy đến Thanh Long thân hình khổng lồ, ở vô tận vũ trụ kéo ra khỏi lục đảo giống như thải hồng ngọn lửa vệt đuôi, sáng lạng vĩ đại. Cuối cùng, sáu chuôi thánh mâu đem lớn vô cùng Thanh Long hung hăng đóng chặt ở tiên tước tinh bên trên. Tiên tước tinh lần nữa gặp hủy diệt tính gõ, không chỉ có Thanh Long rơi xuống đụng, càng là sáu chuôi thánh mâu ở xuyên qua Thanh Long thân thể thời điểm, kể cả tiên tước tinh cũng cùng xuyên qua. Nhìn từ đàng xa, giống như là một cái đỏ thẫm cầu bị Thanh Long đè, bị sáu chuôi màu sắc tươi đẹp ngọn lửa trường mâu liên thể quán xuyên. Gào, Thanh Long bộc phát ra không cam lòng cùng thống khổ gầm thét. Chu Tước lăng không, cư cao lâm hạ nhìn bị đinh tử Thanh Long, thần tình lạnh lùng nói, kết thúc, tiếp đó chính là dùng cơm thời khắc. Bị móc rỗng thân thể Chu Tước lục tử, thấy chính mình huyết mạch lại có thể bùng nổ cường hãn như vậy lực lượng, liền trong truyền thuyết Thanh Long cũng có thể đóng chặt ở tiên tước tinh bên trên. Vốn là oán niệm rối rít biến thành cuồng nhiệt, đây chính là ta lực lượng chân chính sao? Quá tuyệt vời, lại có thể trấn áp Thanh Long. Hứa Tiểu Lan, ngươi thấy được sao? Lão tử lực lượng đang ở xuyên qua ngươi máu thịt, đang ở hành hạ thân thể của ngươi, ngươi ở trong mắt ta coi như cái rắm. Ô ô ô, cảm tạ Chu Tước nữ đế, để cho ta biết ta có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Vì Chu Tước nữ đế đại nhân dâng ra toàn bộ, hết thảy đều vì Chu Tước nữ đế. Chu Tước lục tử bị buộc rút ra huyết mạch, giờ phút này minh minh nhất phó phải chết dáng vẻ, lại còn hóa thân làm liếm điểu, lớn tiếng tỏ rõ chính mình cõi lòng. Nữ thần đối xử ta ra sao không trọng yếu, ta nguyện làm nữ thần táng ra bại sản ăn mì gói. Nữ thần làm hết thảy đều là chính xác, lui 10.000 bước coi như không chính xác cũng đáng tha thứ. Chu Tước nữ đế chậm rãi hạ xuống, hơi nóng đánh tới, đem tiên tước tinh một nửa đại địa cháy được đỏ lên nóng bỏng. Nàng nhất cử nhất động cũng sẽ đưa tới thiên tai, nhưng bây giờ nàng đã bất chấp nhiều như vậy, nàng muốn làm chỉ có một việc, đó chính là giết chết Hứa Tiểu Lan, ăn Hứa Tiểu Lan. Khổng lồ Thanh Long thân thể không chịu nổi gánh nặng, hóa thành màu xanh quang viên giải tán. Bàn tinh cự long hoàn toàn biến mất không thấy, liên đới cùng biến mất còn có Thanh Long nhất tộc lực lượng. Thanh Long thánh vị hình chiếu, cùng với Long Tuyền tinh tinh lực, Chu Tước nữ đế đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn cái hố nhỏ trung tâm vết thương chồng chất Hứa Tiểu Lan. Khóe miệng nâng lên minh diễm nụ cười, cuối cùng là mượn tới lực lượng, người cuộc đời này nhất sáng lạng cường đại thời khắc đã trở thành lịch sử. Bây giờ ngươi, sợ rằng liền Chu Tước lục tử cũng không đánh lại chứ. Chu Tước vụt nhỏ lại, lần nữa biến thành vóc người hỏa bạo, một bộ đỏ ngầu vũ y, mặt mũi minh diễm vô song nữ tử, từng bước một đi về phía khí tức càng ngày càng yếu quần áo xanh nữ tử. Trận chiến này, để cho ta bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá, coi như ăn ngươi hết thảy đều không thể đền bù. Chu Tước nữ đế trên mặt mặc dù treo nụ cười, nhưng ánh mắt cũng không so với âm lãnh. Ngươi nói, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Hứa Tiểu Lan từ đại địa chật vật bò dậy, sáu cái thánh hỏa trường mâu như cũ cắm tiên tước tinh. Phảng phất ở mênh mông vô ngần trên vùng đất nhô lên lục căn thông thiên hỏa trụ, thả ra vô hạn viêm uy, thanh long thân thể giải tán lợi ích duy nhất. Chỉ sợ sẽ là thành công tránh được thánh hỏa trường mâu cháy. Ngươi không cần cảm tạ ta, bởi vì nhà ta An Lâm sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Hứa Tiểu Lan lau khóe miệng máu tươi, tinh xảo hoàn mỹ mặt đẹp nâng lên thanh lệ động lòng người nụ cười. An Lâm, Chu Tước nữ đế không nhịn được giãy giụa thân thể mềm mại cười ha ha. Cái kia tự cao tự đại ngu xuẩn đã sớm bị luân hồi ngày đốt chết rồi, ngươi thật cho là hắn có thể trốn ra được cứu ngươi sao? Vừa nói, nàng một cái phun ra xích sắc hạt châu, Chu Tước tâm nguyên lần nữa hiện thế, chỉ bất quá, lần này nó hoàn mỹ không một tì vết mặt ngoài, có một đạo cực kỳ nổi bật kẽ hở, cái này liên tục hai lần bị chém bạo nổ vị trí. Lấy Chu Tước nữ đế trước mắt năng lực, liền mặt ngoài kẽ hở đều không cách nào tu bổ, có thể tưởng tượng được Chu Tước tâm nguyên thê thảm đến trình độ nào. Chu Tước nữ đế cũng rất tuyệt vọng, nàng muốn hoàn mỹ rút ra đối phương huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể mình, phải thả Chu Tước tâm nguyên đi ra hấp thu mới có thể làm được, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới lại bị liên tục đánh lén hai lần, làm mình cũng thương càng thêm thương. Bất quá, bây giờ hết thảy đều kết thúc, rốt cuộc phải kết thúc. Bây giờ ta không chỉ có muốn rút ra ngươi Chu Tước huyết mạch, rút ra ngươi khí vận, ta còn muốn liền ngươi máu thịt đồng thời ép khô. Hơn nữa giam giữ ngươi thần hồn thiêu hủy hành hạ trăm triệu năm sau đó mới cắn nuốt hết ngươi. Chu Tước nữ đế ngự đến hạt châu đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Coi như ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi được chết một cách thống khoái. Ta sẽ giống như đối phó An Lâm như thế, đưa ngươi giam cầm ở luân hồi ngày, cho ngươi thần hồn không ngừng gặp luân hồi thiêu hủy nỗi khổ. Muốn chết cũng không thể, đây chính là ngươi theo ta đối nghịch kết quả. Hứa Tiểu Lan không có một chút sợ hãi cùng hốt hoảng, ngược lại rất vui vẻ. Nàng cười nói, ngươi một mực đang nói luân hồi ngày, chẳng lẽ cũng chưa có phát hiện, trên bầu trời tinh tinh thiếu một viên sao? Chu Tước nữ đế bước chân dừng hình một lát, có chút thần thờ ngẩng đầu, sau đó chậm rãi trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Trước đánh nhau quá kịch liệt, nàng không rảnh chiếu cố đến chung quanh biến hóa. Bây giờ Hứa Tiểu Lan nói một câu, nàng lập tức liền phát hiện cực kỳ khó tin một màn. Làm sao có thể, luân hồi ngày đây, không thể nào, không thể nào a! Phát sinh trước mắt hết thảy cũng vượt ra khỏi nàng nhận thức. Ngay tại nàng suy nghĩ phiên giang đảo hải, tâm thần thất thủ, lâm vào tuyệt đối khiếp sợ và mờ mịt thời khắc, len lén sử dụng hư thể huyễn quyết đến gần An Lâm. Đột nhiên xuất hiện ở Chu Tước phụ cận nữ đế, ngũ hành chi lực bùng nổ, thắng tà kiếm kiếm quang bừng bừng, hung hăng bổ về phía Chu Tước tâm nguyên, làm Chu Tước nữ đế khi phản ứng lại sau khi,